Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 545, cho tàn lại cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay nắm cằm của cô dần dần dùng sức, khiến mặt dán càng chặt với mình. 5 cm, 3 cm, 1 cm. Hai người bọn họ tới gần đến mức chóp mũi chỉ có nghiêng mới có thể không dán lên, giống như vừa mở khóe môi liền có thể dán lên môi anh. Cố Thanh Thanh lập tức hít sâu, nín thở, không muốn chạm vào môi anh. Nhưng vừa nín thở, bộ ngực nhỏ của mình liền phồng lên, lập tức dán cơ ngực no đủ của anh. Cô lập tức sợ tới mức thả lỏng khí, bộ ngực nhỏ liền lập tức hạ xuống. Nhưng cánh môi cô lại mơ hồ cọ tới cảm xúc mềm mại ướt át của khóe môi cô rồi. Lùi cũng không xong, tiến cũng không được. Thời điểm Cố Thanh Thanh gần thiếu chút nữa nghẹn chết, Lãnh Tư Thành lại chợt buông tay nắm cầm cô ra một chút. Thân thể hơi hơi lui ra phía sau một chút. Đêm nay quá muộn, một câu không đầu không đuôi, làm Cố Thanh Thanh lập tức trượng nhị sờ không được đầu óc. Lãnh Tư Thành nhìn thấy bộ dáng ngốc ngốc của cô, mí mắt nhảy nhảy, lông mi khẽ run lên. Nếu hiện tại đi đến biệt thự số 2, sẽ có chút xa. Lần này Lãnh Tư Thành là thật sự buông giam cầm Cố Thanh Thanh ra. Nhìn thân thể thon dài của anh dần dần rời xa chính mình, sau đó đi tới bên sofa ngồi xuống. Cho nên, anh hơi hơi nâng đầu lên, tròng mắt nhàn nhạt nhìn cô, nhìn bộ dáng nghiêm trang, nhưng nói ra lời nói lại siêu cấp vô sỉ. Anh cho em một cơ hội, nếu em hầu hạ anh tốt, đêm nay anh liền không đi. Anh, trong nháy mắt Cố Thanh Thanh liền tức chết, ai muốn hầu hạ anh? Cô đi xuống đại sảnh dưới lầu bàn công việc với Lâm Chu Giật đã bị anh ta nghi kỵ các loại. Anh người đàn ông tai tiếng vô số lần này, còn không biết xấu hổ lấy cái này tới uy hiếp mình. Thích đi thì đi, lão nương không hầu hạ. Cố Thanh Thanh mặc kệ anh, trực tiếp đi đến trước bàn thu dọn đồ đạc. Ngày mai còn muốn dậy sớm quay quảng cáo, hơn nữa quay còn là diễn hôn của anh và Từ Từ Bội. Mấu chốt là, dự án kế hoạch này còn là cô viết, để chồng của mình diễn hôn với bạn gái tai tiếng của chồng mình. Có nhân sinh bi kịch không chứ? Lãnh Tư Thành nhìn cô lại có thể đang thu dọn đồ đạc, đáy mắt cũng hơi có chút kinh ngạc. Thật ra Cố Thanh Thanh không phải không có biểu hiện bình tĩnh như mặt ngoài với tai tiếng của anh sao? Nhưng hiện tại sao cô còn cách trương?